Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 8, tạo bang chúng ta cùng chơi. Góc truyện audio.com, Nghịch Thiên Kiêu Hùng vừa nói một câu, liền khiến cả đội ngũ nổ tung. Đội ngũ, sảng oai oai, tạo bang, lão đại, là thiệt hả? Đội ngũ, sông bất tận, chúng ta tạo bang, đội ngũ, ta là lang ngươi là chư? Tạo bang, thiệt hay giả, đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, tạo rồi cho tôi tham gia nha. Gần như cùng một lúc đám người trong đội ngũ đều lên tiếng. Mà tiểu gia còn đang ngẩn cả người. Từ lúc chơi game đến giờ, đẳng cấp mỗi người luôn có điểm chênh lệch, tuy rằng ai nấy đều nỗ lực thăng cấp. Nhưng nếu đưa mắt nhìn lại, ai trong bọn họ đều có chút năng lực riêng của mình. Mà bản thân mọi người tuy rằng chỉ đơn thuần chơi game mà thôi, nhưng vẫn mang theo chút ý thức cạnh tranh, ai mà không mong muốn chiếm được những vị trí 1, 2, 3 chứ. Mà việc tạo bang cũng có ý nghĩa như vậy. Đối với việc tạo bang, đòi hỏi về cấp bậc người chơi cũng không quá cao, vừa chơi game cũng đã có người tạo bang. Mà hiện tại nhìn người khác trên đầu đều đính danh hiệu bang hội, bang chủ, bang chúng XX này nọ, thâm tâm cũng không khỏi ngứa ngáy, nghĩ đến việc tự lập cho riêng mình một cái bang như vậy. Mà hiện tại, Nghịch Thiên lão đại đã lên tiếng, tuy mới chỉ là hỏi ý kiến, nhưng như thế thôi cũng đã thấy được ý tứ của đối phương. Tiểu gia trước đây chơi game, cũng thường tự đứng ra lập cho riêng mình một gia tộc hay bang hội đại loại như thế, nhưng chính cậu lại ghét vướng víu tay chân, từ chối đứng ra quản lý, cho nên đến cuối cùng, mục tiêu hoạt động của bang hội sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo bản thân muốn. Giống như trong game cũ, mỏi, người trong bang đều xa lánh cậu, nhưng lần này thì sao? Tiểu gia cẩn thận điểm danh từng người trong đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, sảng oai oai, ta là lang ngươi là chư, sông bất tận, tuy rằng hiện tại rất tốt nhưng không biết trong tương lai bọn họ sẽ trở nên như thế nào. Nhưng nhìn tới nhìn lui, thâm tâm vẫn cảm thấy bọn họ đáng tin, đặc biệt là Nghịch Thiên. Là một loại tín nhiệm không thể giải thích bằng lời, có lẽ bởi anh là người đầu tiên cậu quen biết trong game. Sông bất tận, cậu xem tôi như tôi chết rồi à, hay có khi bởi tính tình người này rất được, hoặc chăng phong thái đứng đầu của đối phương. Nói chung, đề nghị của Nghịch Thiên, khiến cậu động tâm. Hơn nữa, câu kia của anh là hỏi đích danh cậu, loại cảm giác được người kia coi trọng, khiến tiểu gia cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Đội ngũ vẫn đang líu díu chưa dứt. Chấm, phòng hoa tuyết nguyệt tôi chỉ theo xem bọn họ tám thôi nha, Nghịch Thiên không nói thêm câu nào, giống như đang chờ đợi câu trả lời của tiểu gia. Oai oai nóng lòng thúc giục tiểu gia, lang chưa thì đang liệt kê nhưng ưu đãi của việc tạo bang, sông bất tận dù cái gì cũng không giành, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Được, tiểu gia im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, tốt các cậu trước cứ đánh BB tiếp tôi đi đăng ký. Nói rồi Nghịch Thiên liền trở về Lạc Dương. Đội ngũ, sông bất tận, lão đại, chúng ta đặt tên gì đây, mắt lóng lánh mong chờ. Đội ngũ, sảng oai oai, đúng đó, đặt tên gì nha. Lão đại, anh nghĩ ra được cái gì chưa? Đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ? Lão đại, chúng ta phải chọn một cái tên thật khí phách à. Đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, các cậu muốn đặt tên gì? Nghịch Thiên có chút buồn cười, bất quá cũng giống như đặt một cái tên người thôi mà, sao phải kích động chứ? Đội ngũ, sông bất tận, đặt là giấc mộng kỳ ảo nhé. Đội ngũ, sảng oai oai, không, phải bá đạo một chút. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ? Đồng ý với oai oai. Đội ngũ, sông bất tận, nguyệt nguyệt, chúng ta là đồng môn, cậu phải giúp tôi. Phong hoa tuyết nguyệt gửi qua một biểu tình hắc tuyến. Đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, tiểu gia cậu có ý kiến gì? Đội ngũ, tận thế là ông đây. Không có gì, cứ tùy tiện chọn một cái đi, bình thường giống như tụ nghĩa đường, quân lâm thiên hạ, hùng bá, vân vân, đều được cả. Đội ngũ, sông bất tận, vẫn là không nên a không nên, chết cũng không thèm, tụi này là, con gái, không cần cái tên bang như vậy nha. Đội ngũ, sảng oai oai, ha ha, chỉ có mình cô là con gái thôi, nguyệt nguyệt không phải nha. Cô phải theo tụi này thôi. Sau đó tặng kèm một cái cười tà. Đội ngũ, sông bất tận, đi chết đi. Sau đó chủ đề liền chuyển thành. Tiểu gia này, đặt tên bang không thể tùy tiện a, liên quan đến hiệu quả chiêu binh mãi mãi nha. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Đến phiền, quản nó gọi là cái gì, Nghịch Thiên anh cứ tùy ý đi. Tiểu gia ghét nhất là mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng để lãng phí thời gian. Đội ngũ, sông bất tận, lão đại em có ý kiến này, mọi người nghe thử chút nhé. Đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, em nói đi, đội ngũ, sông bất tận, lão đại này, thật lòng mà nói, anh rất có khí phách, tụi này đều nguyện ý theo anh. Chấm, đội ngũ, sảng oai oai, thủy thủy, vuốt mông ngựa nha, ha ha. Đội ngũ, sông bất tận, oai oai ngậm miệng coi, lão đại, em nghĩ tên anh cũng không tệ, có thể tham khảo để đặt tên bang nha. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ, Tham khảo như thế nào a? Đội ngũ, sông bất tận, cái tên nghịch thiên không phải cũng rất có khí phách sao? Dùng đặt tên bang nhất định hợp. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, tôi nghĩ không nên đâu, bang hội là của chung mọi người, không nên để thêm quá nhiều dấu ấn cá nhân. Đội ngũ, sông bất tận, lão đại a, cái này rất đơn giản, dùng thêm tên một người nữa bỏ vào tên bang là được rồi. Đội ngũ, sảng oai oai, dùng của tôi đi, đội ngũ, ta là lang ngươi là chư, của tôi rất được đó. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, thỉnh, không cần quan tâm đến tôi, cảm ơn nha. Đội ngũ, sông bất tận, không tính đến oai oai và lang chư, lão đại này, em nghĩ tên của tiểu gia hợp đó. Đội ngũ, sảng oai oai, của tôi vì sao không hợp, tên lang chư không hay thì đúng rồi. Đội ngũ, sông bất tận, lan, đi chết đi, nghịch thiên oai oai hay nghịch thiên lang chư thì hợp sao? Mấy người tính để người ta chê cười bang hội của chúng ta sao? Sông bất tận rất thẳng tay bóp chết hy vọng của hai người kia. Tính phá hoại kế hoạch của nàng à? Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, tôi cũng thấy vậy, dùng tên của tiểu gia tận thế nghe rất có âm điệu nha. Đội ngũ, sông bất tận, đúng không, tận thế nghịch thiên, rất có ý nghĩa hình tượng a, nhất trí tán thành tên bang hội như vậy nha. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia, cậu nghĩ sao, đội ngũ, tận thế là ông đây. Không sao cả, tiểu gia nghĩ bụng, trên thực tế, không ai gọi cậu là tận thế, đều chỉ kêu tiểu gia này nọ. Dùng hai chữ kia đặt tên cho bang hội hẳn không quan hệ gì. Hơn nữa, vì một cái tên bang hội phải thảo luận đến thảo luận đi thật sự vô nghĩa. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, vậy cứ thế dùng đi có ai ý kiến gì chứ? Đội ngũ, sảng oai oai, không có, tôi cũng thấy nên thế. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chư, đồng ý với oai oai. Đội ngũ, sảng oai oai, lang chư này, cậu đừng mỗi lần đều không có chủ kiến như vậy chứ, đồng ý theo tôi làm gì, đồ ngốc. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chư, thì thế nào a? Cậu không có quyền ý kiến, nghịch thiên không buồn để ý tới trận võ mồm của oai oai cùng lang chư, lập tức đi đăng ký bang hội. Quá trình, cực kỳ đơn giản, NPC đăng ký ở Lạc Dương giới thiệu một chút thứ, sau đó nộp 50 kim tệ cùng cái tên liền xong việc. Vì là người đứng ra đăng ký, nghịch thiên hiển nhiên trở thành bang chủ. Danh hiệu bang chủ tận thế nghịch thiên màu xanh liền xuất hiện trên đầu nghịch thiên. Hoàn tất thủ tục nghịch thiên liền quay về Huyền Vũ đảo. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, bát bi bi đến đâu rồi? Đội ngũ, sảng oai oai, bắt được 5 con còn đang chờ giám định, số chúng ta không đến nỗi tệ ha, 5 con cũng ra được một con kiệt xuất ha. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, tốt lắm, mọi người chuyển sang đi phó bản Nga Mi đánh đến tầng 10 đi thuận tiện ghé sang chỗ đăng ký bang hội ở Lạc Dương xin vào bang đi. Oai oai cùng lang chư sau khi xin vào bang, lập tức chạy đi phó bản Nga Mi, không bao lâu, hệ thống cũng thêm tên bang vào trên. Đầu bọn họ, sông bất tận, phong hoa tuyết nguyệt cùng tiểu gia sau đó cũng xin vào bang. Đội ngũ, sông bất tận, lão đại có những chức vụ gì trong bang a? Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, bang chủ, phó bang chủ tinh anh, bang chúng, 4 cái đường chủ. Đội ngũ, sông bất tận, phó bang chủ để cho tiểu gia đi, em không cần tới, em muốn là tinh anh. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Tôi hả, không được đâu, ta sẽ lại đi gây chuyện. Sông bất tận trợn tròn mắt nghĩ thầm trong bụng, ngươi cũng biết nữa sao? Đội ngũ, sông bất tận, sợ cái gì, có bản lĩnh cứ gây sự, chỉ đừng gây chuyện xong rồi sợ hãi cúp đuôi trốn. Bằng khả năng của tiểu gia cậu, dù gây sự cũng có gì phải sợ. Đội ngũ, sảng oai oai, hay, tiểu gia, ngươi là thần tượng của tôi, chúng tôi bảo kê cho cậu gây. Sự, đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ, đồng ý oai oai, đội ngũ, sảng oai oai, tôi ích tôi thật muốn đánh chết cậu, lang chứ à, đội ngũ. Phong hoa tuyết nguyệt, dây dây WW gì chứ tiểu gia tụi mình đều không phải thiện nam tín nữ gì, không bằng cứ làm một cái bang chuyên giết người, làm cho thiên long gà bay chó sủa thế nào. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Khỉ, đội ngũ, sông bất tận, quả nhiên, nếu không phải người một nhà sẽ không cùng vào chung cửa. Đội ngũ, sảng oai oai, đề nghị này đủ đánh khinh, đồng ý, đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ, đồng ý oai oai, đội ngũ, sảng oai oai, em đi, lão tử trước hết phải xử bắn cậu, lang chứ kia. Nghịch thiên mỉm cười nhìn kênh đội ngũ, phân chia chức vụ cho từng người. Đội ngũ, sảng oai oai, lão đại, báo cáo, băng tàm trong tay tôi đều là bình thường. Chấm, đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ, của tôi có một cái ưu tú, lão đại, được không? Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, được ưu tú sẽ lên được kiệt xuất nếu là kiệt xuất tính năng nhất định cao. Được rồi, 4 BB chia ra cho mọi người, đợi chúng ta thêm được 30 cấp nữa liền thay. Đội ngũ, sông bất tận, không bằng, lão đại anh và tiểu gia mang một đôi, oai oai và lang chư một đôi. Không ai dị nghị nữa, mọi người tự động phân chia BB. Sông bất tận nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, nói phải lo cao. Phòng hoa tuyết nguyệt hỏi có muốn cùng đi luyện cấp, mọi người thấy đề nghị không tồi, vừa lúc đem BB đi luyện cứ thế cùng nhau đi. Mọi người chọn địa điểm luyện cấp tiếp theo là Thủy Tinh Hồ, đẳng cấp quái đối với Nghịch Thiên và Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhưng với bọn tiểu gia thì không chênh lệch lắm. Bởi vậy, để năng suất hơn, bọn họ lại lên kênh thế giới tìm thêm một người nữa. Đội ngũ, tìm kiếm tiểu G em mua thêm dược chờ em. Đội ngũ, sảng oai oai, mỹ nữ Thiên Long, chào đón, em, sảng oai oai vừa phát hiện ra đối phương là ước nữ, bệnh mê gái lại tái phát. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chư? Mỹ nữ, không cần vội, cứ từ từ đến, lang chư lập tức lây bệnh, phòng hoa tuyết nguyệt nhìn đội ngũ, mỉa mai, đội ngũ, phòng hoa tuyết nguyệt, hai người đã mau quên vết sẹo lần trước rồi à, đội ngũ, sảng oai oai, tôi thì em cũng không tin, trong game này không có đứa con gái nào. Sông bất tận, ngươi cho ta là chết rồi à, đội ngũ, ta là lang ngươi là chư, đồng ý oai oai, đội ngũ, sảng oai oai, lão đại tôi thật sự muốn chém chết tên lang chư kia. Gửi kèm một loạt, biểu tình phát điên, đội ngũ, tìm kiếm tiểu G em đến rồi, qua, mọi người đều chung một bang, mắt mở to long lánh nước. Đội ngũ, sảng oai oai, đúng vậy, vào bang không mỹ nữ, tìm kiếm tiểu G xoay một vòng nhìn qua một lượt những người bên cạnh, vừa bắt gặp bang chủ cùng phó bang chủ, ánh mắt liền phát sáng. Đội ngũ, tìm kiếm tiểu G, được được, đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, vậy thì em qua NPC ở Lạc Dương, xin vào bang thứ 14. Đội ngũ. Sảng oai oai, a, lão đại tụi mình là bang thứ 14A, vậy là ở phía sau nha. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, lúc trước cũng không có nghĩ đến, nhưng vừa nãy ở huyền vũ đảo tiểu gia PK xong, người của bên kia mật tôi muốn liên thủ với chúng ta tạo một cái bang. Tôi liền nghĩ tới, không bằng chúng ta tự lập một cái chơi. Ra là vậy, nguyên lai ban nãy, bên kia mật qua nghịch thiên tiểu gia vốn không có tâm trí để ý mấy việc này. Tâm tình vui vẻ liền trực tiếp ném hết những thứ khác ra sau đầu. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ, khỉ, bọn này thực ti em mặt dày, lúc đầu thì giết Thủy Thủy, sau đó kéo một lũ đến đánh nhau chết dưới tay tiểu gia rồi cương nhiên quay sang muốn cùng chúng ta liên thủ. Đầu óc bọn họ nghĩ kiểu gì vậy? Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, tôi nghĩ đầu óc bọn họ cũng biết tính toán đó chứ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Nói xong còn phát kèm biểu tình cười sảng khoái. Đội ngũ. Sảng oai oai, lão đại anh không có đồng ý với bọn họ đó chứ. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, đương nhiên không, loại người này có thể hợp tác nhưng không thể làm bạn. Bang hội là để cho bạn bè chơi với nhau. Đội ngũ, sảng oai oai, lão đại, nói đúng lắm, lang chư cầu ti em thử dám đồng ý với tôi nữa coi. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chư, đồng ý oai oai, tặng kèm biểu tình cười trộm không sợ chết. Đội ngũ. Sảng oai oai, lão đại các người đừng ngăn tôi nhất định giết hắn. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, cứ vậy đi, luyện cấp cho tốt, sau đó hai người lên lôi đài mà đấu. Hiện tại quan trọng nhất là hiệu suất, sảng oai oai vẫn chưa yên tĩnh lại, quyết tâm bám dính tiểu gia học cách giết chết minh giáo tiểu gia thật không chịu được tên kia phá rối. Đội ngũ, tận thế là ông đây, chết tiệt, không có kỹ thuật gì hết, ngươi cứ kiên trì đánh dụng máu của hắn từ từ đến khi chết là được. Đội ngũ, tìm kiếm tiểu G tiểu gia cậu là thần tượng của tôi. Cách chương.